Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1063, trang 1063. Phó quan nói hắn đã tìm được Sở Đức tướng quân. Này nhóm người chung có người thấy phó quan phát lại đây tin tức. Hưng phấn nói, hắn làm chúng ta mau đi tìm hắn đâu. Đỗ Thanh Lộ lập tức liền cảm thấy trong lòng có chút không thoải mái. Cái gì? Vẫn luôn đi theo Sở Đức phía sau cái kia tiểu phó quan cư nhiên trước tìm được Sở Đức. Đỗ Thanh Lộ tướng quân, bên cạnh có người đối với Đỗ Thanh Lộ hô, chúng ta này liền đi tìm Sở Đức. Tướng quân đi, người nói vô tâm, người nghe cố ý, người nọ đối Đỗ Thanh Lộ nói như vậy. Rất lớn có thể là xuất phát từ khách khí, nhưng là ở Đỗ Thanh Lộ lỗ tai. Lời này nghe tới giống như là ở nghi ngờ hắn vì cái gì không có thể tìm được Sở Đức giống nhau, cái này làm cho gần nhất vốn dĩ liền đối này thập phần mẫn cảm Đỗ Thanh Lộ. Trong lòng càng thêm không thoải mái lên, chúng ta hiện tại liền đi theo phó quan hội hợp đi, Đỗ Thanh Lộ cố ý giả bộ một bộ đối này không chút nào để ý bộ dáng. Quay đầu đối với phía sau những người đó nói, mà đúng lúc này. Bọn họ này đoàn người bỗng nhiên nhận được tiểu phó quan phát lại đây tin tức, đừng đi bên kia. Vì cái gì? Nhìn đến tin tức quân nhân nhóm đều vẻ mặt mờ mịt nói, không rõ ràng lắm. Phó quan nói Sở Đức bên kia có người, cho nên làm chúng ta trước không cần qua đi. Ai à? Ai ở Sở Đức tướng quân bên kia? Đỗ Thanh Lộ trong lòng đột nhiên sinh ra một lần tò mò. Hắn cảm thấy cái kia tiểu phó quan không hiểu chuyện nói như vậy ấp a ấp úng, đến tột cùng là gặp phải người nào mới có thể không cho bọn họ qua đi, chẳng lẽ là có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Tin tức này không phát lại đây còn hào, một phát lại đây, Đỗ Thanh Lộ tức khắc hăng say, hắn quay đầu đối với những người khác nói, không được. Chúng ta nhất định phải qua đi. Tiểu phó quan khả năng đã bị người khống chế. Chúng ta đến xem hắn có phải hay không gặp được cái gì không tốt sự. Tiểu phó quan nguyên bản cảm thấy chính mình đã phát tin tức qua đi, hẳn là hết thảy đều mạnh khỏe. Đang muốn xuyễn khẩu khí thời điểm, lại bỗng nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một trận lộn xộn thanh âm. Kia tựa hồ là một đám người đang theo nơi này vội vã tới rồi bộ dáng, mà liền ở bên kia. Nguyên bản cả người đang đứng ở thả lỏng trạng thái hạ Sở Đức, đột nhiên thần sắc một lần nữa trở nên khẩn trương lên, chính là lúc này đây. Không chờ hắn nói cái gì đó, đối diện vô mặt lại bỗng nhiên mở miệng nói chuyện, ngươi ở chỗ này đợi đừng nhúc nhích. Sở Đức hơi sửng sốt, hắn sửng sốt. Là vô mặt nói chuyện ngữ khí, ta trước đi ra ngoài nhìn xem. Vô mặt bình tĩnh nói, hắn nói xong, liền xoay người đi ra ngoài. Thật giống như trước đó không lâu, Sở Đức còn ở tảng sáng khi giống nhau. Chương 534, ta chưa thấy quả áo lai đế quốc người tới. Tiểu phó quan cả kinh, hắn đương nhiên biết chính mình hiện tại giấu ở chỗ này là không đúng, chính là hắn nhạy bén trực giác lại nói cho hắn, hiện tại không nên đứng lên, mà là hẳn là trốn ở chỗ này đợi, là một cái đủ tư cách áo lai đế quốc quân nhân. Tiểu phó quan hiện tại hẳn là muốn lập tức lao ra đi. Cho dù là mạo sinh mệnh nguy hiểm, cũng muốn đem vô mặt tên này cấp bắt giữ quy án, chính là ở tiểu phó quan trong lòng. Hắn hiện tại lại sinh ra một loại tuyệt đối nên hay không nên xuất hiện cảm xúc, hắn mặc danh tưởng. Tiếp tục nhìn xem, vô mặt cùng Sở Đức tướng quân chi gian còn sẽ nói chút cái gì, đồng thời. Tiểu phó quan trong lòng, đều sắp bị dấu chấm hỏi lấp đầy, tựa hồ ở vô mặt rời khỏi sau. Sở Đức tướng quân một người ngồi ở chỗ kia, một mình sửng sốt nửa ngày, qua sau một lúc lâu. Sở Đức tựa hồ là rốt cuộc ý thức được chính mình hiện tại hẳn là đuổi theo ra đi, chính là do dự. Thật lâu sau, hắn lại chung quy vẫn là từ bỏ đuổi theo bước chân, liền ở từ bỏ trong nháy mắt. Tiểu phó quan không có sai quá chính là, Sở Đức hướng tới Vô Mặt nhìn thoáng qua, mà cái kia ánh mắt làm tiểu phó quan ở kia một khắc thậm chí sinh ra một loại kỳ quái ảo giác. Chính mình cùng Sở Đức không phải ở đuổi bắt Vô Mặt, mà là đang xem cái gì gần nhất đang ở nhiệt bá phim truyền hình, bởi vì cái kia ánh mắt đến tột cùng đại biểu cho cái gì, tiểu phó quan thật sự là có chút nhìn không thấu. Chờ tiểu phó quan phục hồi tinh thần lại lúc sau, hắn đột nhiên lắc lắc đầu, vẻ mặt thấy quỷ biểu tình, khởi mãnh, đầu giống như có vấn đề, này bắt giữ cái Vô Mặt còn có thể nhìn ra tới cái gì giống điện ảnh giống nhau cảm giác, chính là hai người kia chi gian thật sự không có tiểu phó quan trong tưởng tượng cái loại này dương cung bạt kiếm bầu không khí, thậm chí ở vừa mới trên bầu trời ánh mặt trời theo phá động chiếu xuống dưới lúc sau, tiểu phó quan thế nhưng còn cảm thấy trước mắt cái kia cảnh tượng mạc danh có điểm năm tháng tĩnh. Hảo ý, tiểu phó quan một bên ở trong lòng mắng chính mình đầu ra vấn đề, một bên nhìn Vô Mặt hướng tới áo lai đế quốc những người đó đi qua, tiến đến người bộ dáng thoạt nhìn đều có chút không phải thực thể diện, rốt cuộc vô luận là ai, vừa mới bị nổ bay về sau sắc mặt thoạt nhìn đều sẽ không quá tốt. Đỗ Thanh Lộ bước chân vội vàng. Hắn vừa mới lại đây thời điểm liền thấy được bên này trên bầu trời gần như với loạn vũ điểm đen. Đối với Đỗ Thanh Lộ tới nói, hắn thời gian dài như vậy tới nay, liền trước nay không nhìn thấy quá nhiều như vậy điểm đen tình huống, cho nên mới vừa tiến vào thời điểm, Đỗ Thanh Lộ cũng đều ngốc một chút, bất quá Đỗ Thanh Lộ lại thực mau liền đem chuyện này từ trong lòng lược qua đi, bất quá kẻ hèn một ít điểm đen, lại có cái gì quan trọng. Đỗ Thanh Lộ lại đi mau vài bước, kết quả đột nhiên vừa nhấc đầu, liền thấy một cái quen thuộc vô cùng thân ảnh, đối diện kia liếc mắt một cái. Đỗ Thanh Lộ tức khắc liền cương ở nơi đó, như thế nào sẽ là người này? Không phải, người này không phải hẳn là ở tảng sáng bên trong tọa trấn sao? Loại này thân phận người đều dám tùy ý ở bên ngoài đi lại. Tảng sáng người liền không sợ hãi hắn vạn nhất bị người khác bắt đi nên làm cái gì bây giờ sao? Phương Tiêm Vân từ khi thứ 13 hào phương án thi hành về sau, sẽ không bao giờ nữa dám một mình một người ra cửa. Hết chương.